Cùng chơi với thú, chương 135, vòng thí luyện thứ 3. Gocchuyenaudio.com. Editor, Triều Ninh, Kiền Thiên Tông không phải là đại tông môn gia tộc Nguyễn Diệu Cầm đang dựa vào sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ không nghĩ tới bọn họ và Kiền Thiên Tông sẽ có duyên như vậy. Ở bí cảnh cổ đầm hồ gặp được một thiếu niên luyện đan sư kiêu ngạo trên mây. Sẽ là người Kiền Thiên Tông. Lại còn là thiếu gia hệ luyện đan sư chính quy Kiền Thiên Tông. Nhưng mà, những thứ này không có gì quan hệ với hắn. Tiểu thiếu gia đó trâu bò lợi hại như thế nào? Là chuyện của hắn ta. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn nữ luyện đan sư trước mặt nói. Thì ra là như vậy. Ta đã hiểu, đa tạ Đào đạo hữu báo cho biết. Đào Tố Vân nở nụ cười với hắn. Thấy hắn lơ đễnh, cũng khó mà nói cái gì. Kiền Thiên Tông đối với rất nhiều người mà nói, giống như quái vật lớn, cho dù là Linh Tiên Đảo và Thánh Gian Phường, cũng không dễ chọc tới Kiền Thiên Tông, cũng không biết vị tiểu thiếu gia môn hạ đan trưởng lão Kiền Thiên Tông này làm sao có thể bức bối không hé răng đã chạy tới tham gia thử luyện bí cảnh. Cổ đầm hồ, nhưng lại chỉ dẫn theo vài người như vậy, nếu vị đan thiếu gia này không cẩn thận gặp chuyện không may ở trong bí cảnh. Đào Tố Vân có thể tưởng tượng đại lục Nghiễm Nguyên nhất định phải biến thiên. Đan phong bị tức đi rồi. Luyện đan sư ở chung quanh nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ một lát. Rồi rời đi lực chú ý rất nhanh. Thảo luận cùng với người bên cạnh đại điện là chỗ nào. Vòng thử luyện tiếp theo sẽ là cái gì? Theo người bị truyền tống đến trong đại điện càng ngày càng nhiều. Người chung quanh cũng bắt đầu nhịn không được tìm kiếm ở trong đại điện. Đại điện này trống rỗng, tựa như một tồn tại phong kín. Mọi người đánh giá một lát, cũng chưa phát hiện có cửa ra nào. Nhịn không được mà thấy khó hiểu. Chẳng lẽ mỗi lần cổ đầm hồ thử luyện, đều thích giam giữ phong kín người. Thẳng đến khi người đến được gần đông đủ, rốt cục đại điện có biến hóa. Chỉ thấy trên mặt tường chỗ sâu trong đại điện xuất hiện bốn cái cổ thông thông đạo. Phía trên cửa có bốn chữ ký hiệu giáp. Ất, Bính, Đinh, không biết là ý gì. Tiếp theo, một giọng nói vang lên. Chư vị luyện đan sư tham gia thử luyện. Thỉnh lựa chọn cửa vào thông đạo. Tiến vào đợt thử luyện thứ hai. Giọng nói này không biết từ chỗ nào truyền đến. Bay bổng, thậm chí khó phân nam nữ. Cũng không vang lên như thế nào. Lại làm cho mỗi người trong đại điện đều có thể nghe được rất rõ ràng. Nghe được giọng nói này. Giữa đại điện phát ra tiếng ồ lên, đặc biệt là luyện đan sư, nhìn về phía bốn cái cửa vào có ký hiệu giáp Ất Bính Đinh. Trong lúc nhất thời cũng không biết chọn cái nào, vì sao phải chia giáp Ất Bính Đinh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xuống, quay đầu hỏi Sở Trước, Sở Tỷ, cô nói chúng ta chọn cửa vào nào thì tốt, Sở Trước nhíu mày, chậm gì gì hỏi, thật muốn ta chọn, vận khí của nàng, xem như bình thường đi. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ không hay ho một chút, chỉ sợ do nàng chọn, đến lúc đó hãm hại Mạc Sĩ Thiên Kỳ thì làm sao bây giờ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười đến vẻ mặt ngốc bạch ngọt, đương nhiên, cô là Sở Tỷ, mặc kệ cô chọn lựa cái nào, ta đều sẽ tiến vào, dáng vẻ tôn trọng nàng lựa chọn. Sở Trước nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, quên đi, vẫn là do huynh tự mình đến chọn đi. Nói không chừng đợt thử luyện thứ hai này, kỳ thực là thiết kế cho luyện đan sư các người. Điền Đân Lơ Quy Đần Chiêu, Ninh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy có đạo lý. Cũng không chối từ, đợi luyện đan sư phía trước chọn xong tiến vào. Hắn cũng tùy tiện chọn một cái cửa chữ giáp, cùng tiến vào với Sở Trước. Sở Trước đi theo phía sau Mạc Sĩ Thiên Kỳ, nhìn sang chung quanh, phát hiện đó đan phong chọn cửa vào chữ Bính. Còn nữ luyện đan sư Đào Tố Vân lúc trước đáp lời cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Chọn cửa vào là chữ Đinh. Đào Tố Vân phát hiện ánh mắt Sở Trước. Quay đầu nhìn qua đây. Lộ ra một nụ cười tươi ôn hòa với nàng. Diện mạo Đào Tố Vân cũng không quá xuất sắc. Ngũ quan lại rất nhu hòa. Tổ hợp cùng một chỗ làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Đặc biệt thời điểm mỉm cười. Có một loại lực lượng trấn an lòng người. Nàng là luyện đan sư cấp 8, tu vi là linh quang cảnh tầng 7, nghe nói là luyện đan sư đến từ một gia tộc nhị lưu. cũng được cho là thiên tài. Tiến vào thông đạo, chung quanh có chút tối. Nhưng đi trong chốc lát, thì lập tức rộng mở trong sáng. Rất nhanh, bọn họ tiến vào một phòng luyện đan. Phòng luyện đan là phong kín. Trừ bỏ bọn họ ra, chung quanh đều không có những người khác. Người đi vào lúc trước hoặc là người theo sát phía sau bọn họ. Cũng không ở trong này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến lò luyện đan trong phòng luyện đan. Hai mắt sáng lên, nhào đi qua sờ soạng nó lại mò mẫm. Nói với Sở trước, Sở tỷ, lò đan này sử dụng tài liệu là cắt hắc tinh thất truyền. Thủ pháp luyện chế lò đan cũng khác biệt với lò luyện đan hiện tại. Xem ra đây quả thật là thứ thời kỳ thượng cổ. Không biết dùng để luyện đan sẽ có hiệu quả thế nào. Sở trước ôm A Chiếu và bé rùa. Mỉm cười nói, yên tâm, đợi lát nữa huynh có thể thể nghiệm. Vừa mới nói xong, đột nhiên giữa không trung tung bay xuống dưới một tấm thẻ ngọc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa tay tiếp được, kiểm tra, phát hiện trên thẻ ngọc không có gì nguy hiểm. Thưa đặt thẻ ngọc tới trên trán, đưa linh thức tiến vào, đợi Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem xét xong nội dung trong thẻ ngọc. Trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nói với Sở trước, Sở tỷ. Đợt thử luyện thứ hai này quả thật là luyện đan, nếu như có thể thông qua, là chúng ta có thể rời khỏi phòng luyện đan, nếu như không thể, cũng chỉ có thể vẫn luôn ở trong phòng luyện đan, thẳng đến khi bí cảnh kết thúc. Sở trước nghe xong, thì hiểu rõ thử luyện trong bí cảnh này, hẳn là không ngừng mà đi tới, nếu vậy không thể thông qua thử luyện, thì bị giữ lại ở tại chỗ, hơn nữa thử luyện này. Không chỉ có là thử luyện luyện đan sư, đồng thời cũng thử luyện người tu luyện, cho nên nó cũng không phải đặc biệt nhằm vào luyện đan sư. Cho nên luyện đan sư sẽ mang nhiều người tu luyện như vậy cùng nhau tiến vào bí cảnh tham gia thử luyện. Quả nhiên, Sở trước xem xét ở trong phòng luyện đan một lần, phát hiện phòng luyện đan này quả thật là phong kín, tìm không thấy cửa ra, xem ra nếu không thể hoàn thành hạng mục thử luyện. Là không thể rời khỏi phòng luyện đan, mà trong ngọc đồng, ghi lại ba cái đan phương, tất cả một phần đan phương cấp 1, đan phương cấp 2, đan phương cấp 3, để cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ đợi lát nữa dựa theo đan phương trên đó mà luyện chế cực phẩm linh đan. Chỉ có luyện thành cực phẩm linh đan, mới xem như thông qua một vòng thử luyện này, làm cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng là, tuy rằng này ba cái đan phương chỉ là đan phương cấp thấp. Nhưng là đan phương hắn cũng chưa thấy qua, là đan phương cổ của thời kỳ thượng cổ, chỉ với ba cái đan phương này, cũng để cho hắn cảm thấy thử luyện này vô cùng đáng giá. Nói rõ quy tắc với Sở trước rồi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại hít sâu một cái, lúc này, giữa không trung lại rơi xuống vài cái hộp ngọc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất nhất tiếp được, mở hộp ngọc ra. Phát hiện trong hộp ngọc đều là luyện đan linh thảo và linh dược đợi lát nữa cần dùng đến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kiểm tra linh thảo xong trong hộp ngọc không thành vấn đề. Thì đi đến trước lò đan, chuẩn bị luyện đan, Sở trước ôm A Chiếu và Huyền Nguyên, ngồi xếp bằng ở cách đó không xa. Quan sát Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan, Huyền Nguyên từ trong túi càn khôn đẩy ra một viên linh đan. Vừa chậm rãi cắn, vừa nói chuyện với A Chiếu. Lão đại, chủ nhân bí cảnh này chuẩn bị được thật đầy đủ. Chủ nhân bí cảnh thật sự không có ở đây sao? Tất nhiên nhiên không ở đây. Ta không cảm giác hơi thở chủ nhân bí cảnh. Ngược lại có một tia thần niệm. A Chiếu nói xong, một đôi dị đồng tử chậm rãi đảo qua ở phòng luyện đan. Tiếp tục nói, ngược lại bí cảnh này lại không tệ. Là động phủ phẩm chất thiên cấp. Đáng tiếc cái gì, A Chiếu nằm úp sấp lại ở trong lòng Sở trước, dáng vẻ không có hứng thú. Đáng tiếc thần niệm chủ nhân bí cảnh này lưu lại, thần niệm lại thế nào? Về sau ngươi sẽ tự biết, A Chiếu bán cái nút, bé rùa ngậm linh đan, mắt đậu đen ngơ ngác nhìn nó, giọng non nớt mềm mại. Lão đại huynh lại bắt nạt ta nhỏ, ngươi vốn còn nhỏ, nhưng huynh cũng không lớn. Không, ta lớn hơn ngươi, lớn bao nhiêu, thoạt nhìn huynh cũng giống một hổ con. Nói vậy, ta có thể biến thể thành nửa thành niên. Ngươi không biến được, ta cũng có thể biến rất nhanh đát. Lão đại huynh không thể coi khinh rùa. Trong lúc hai con yêu thú đấu võ mồm có một chút, lò đan trước mặt Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã bắt đầu thu đan. Cùng với một mùi đan hương nồng đậm, ở khi nắp lò đan bị hắn một chưởng mở ra, 10 viên linh đan ngọc bạch mượt mà nhảy ra, quay tròn dạo qua một vòng ở giữa không trung, tiếp theo bị hắn bắt đến trong tay. Tiếp theo, giữa không trung lại tung bay xuống vài cái hộp ngọc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp được hộp ngọc, tiếp tục luyện đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện tổng cộng 3 lò linh đan, mỗi lò đều là cực phẩm, thẳng đến khi lò linh đan thứ 3 luyện chế thành công. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa thu đan, phòng luyện đan phong bế rốt cục xuất hiện một cái cửa thông đạo thông tới bên ngoài. Chiêu Ninh, Điền, Gian, Lơ Quy Đon, D, L, Quy, D, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thu hồi linh đan, vui vẻ nói với Sở trước, Sở tỷ, đợt thử luyện thứ 2 hoàn thành, chúng ta đi, lúc này hai người chạy tới cửa thông đạo kia, trong thông đạo vẫn là tối như mực, không biết thông tới phương nào, hai người đi trong chốc lát, trước mặt lại sáng tỏ thông suốt. Lúc này bọn họ đặt mình ở trong một mảnh thảo nguyên rộng rãi bát ngát vô tận. Trời quang cỏ xanh, mênh mông bát ngát, gió nhẹ từ từ đến, cỏ nhấp nhô như sóng lượn, phát ra một trận thanh âm xào xạc, an bình mà tường hòa. Ồ, thế nào lại là các ngươi? Nghe được giọng nói có chút không vui. Sở trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiểu thiếu gia Kiền Thiên Tông mang theo tùy tùng của hắn cũng xuất hiện ở trên thảo nguyên. Đan Phong nheo lại ánh mắt nhìn về phía Sở trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Trong mắt có chút hoài nghi, tuy nói hạng mục mỗi một lần bí cảnh cổ đầm hồ thử luyện đều có khác biệt. Nhưng duy nhất không thay đổi đó là luyện đan sư thử luyện. Thử luyện này không chỉ có bao gồm trình độ luyện đan của luyện đan sư. Đồng thời cũng có khảo nghiệm tốc độ luyện đan, chất lượng các loại, có tốc độ còn phải có chất lượng, nếu như hai người không đạt tới yêu cầu nhất định, thì cũng bị nhốt ở phòng luyện đan lâu một chút. Đợt thử luyện thứ hai, là chuyên môn khảo nghiệm luyện đan sư, để cho luyện đan sư luyện chế 3 linh đan vừa đến cấp. Hơn nữa yêu cầu là cực phẩm linh đan, Đan Phong tự nhận là tốc độ mình luyện chế cực phẩm linh đan cấp thấp đã rất nhanh. Nhưng không nghĩ tới có người tốc độ còn nhanh hơn hắn. Thế nhưng so với hắn thì người ta đến nơi đây sớm hơn. Xem ra trình độ Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan cũng không phải loại yếu kém như mọi người tưởng tượng. Thậm chí khả năng sẽ rất tốt. Đan Phong nhìn chằm chằm Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Cũng không biết trình độ người này luyện đan thế nào. Ấn theo tốc độ hắn luyện đan, nhất định là không sai. Nếu như có rảnh, có lẽ hắn có thể thử một chút cùng với hắn ta. Chấm, Sở trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn thấy Đan Phong cùng tùy tùng của hắn. Cũng hiểu được trình độ luyện đan của tiểu thiếu gia này có lẽ không kém. Nếu không sẽ không đi đến nơi đây nhanh như vậy. Nhưng mà, không có quan hệ gì với bọn họ. Lúc này Sở trước nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ. A Kỳ, chúng ta đi thôi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười tủm tỉm nói. Nghe Sở tỷ, lúc này Sở trước lấy toái tinh kiếm ra, nhảy lên trên thân kiếm, ngự kiếm mà đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng nhảy lên một thanh phi kiếm, đi ở sau lưng nàng. Phía sau, đám người Đan Phong cũng không cam chịu yếu thế, đều nhảy lên phi kiếm, ngự kiếm mà đi, thảo nguyên nơi này hiển nhiên chính là vòng thử luyện thứ 3. Cũng không biết là thử luyện với người tu luyện hay là thử luyện luyện đan sư. Tất cả mọi người không thả lòng. Phi hành nửa ngày sau, đột nhiên A Chiếu dùng cái đuôi vòng cổ Sở trước. Sở trước hiểu ý, đáp xuống. Từ trong túi càn khôn triệu ra một thanh linh kiếm cấp 3. Ném đi xuống mặt đất. Phía sau đám người Đan Phong không biết nàng muốn làm cái gì. Khi thấy nàng ném linh kiếm xuống mặt đất. Còn có chút không hiểu ra sao, thẳng đến khi Sở trước lại ngự kiếm phóng lên cao, tiếp theo thì thấy một gốc dây mây thô to chui từ dưới đất lên. Trong nháy mắt sinh trưởng tốt, đuổi theo Sở trước không bỏ, mới hậu chi hậu giác phát hiện động tĩnh phía dưới thảo nguyên này. Dây mây đuổi sát Sở trước phát hiện đám người Đan Phong giữa không trung. Phân ra mấy sợi dây mây, đánh tới bọn họ rút, ngao một tiếng hét thảm. một người tu luyện nhân vương cảnh bất ngờ không kịp phòng bị chung. Bị dây mây đánh trúng, từ trên phi kiếm ngã xuống, ngã đến bên trong dây mây dương nanh múa vút phía dưới. Sau đó bị chi chi chít chít dây mây trói lại. Chiêu Ninh, Điền, Gian, Lơ Quy Đon, D, L, Quy, D, không biết khi nào. Thảo nguyên này đã dây mây chui từ dưới đất lên phủ kín khống chế. Những dây mây này giống như một đám rắn dài quấn quanh cùng một chỗ. Uốn lượn mà đi ở trên cỏ. Đón gió mà động, dương nanh múa vuốt, thỉnh thoảng lại công kích người tu luyện giữa không trung. Phá lệ kiêu ngạo, làm cho người ta kinh hãi là, toàn bộ thảo nguyên này, đều bị những dây mây chiếm cứ. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đan Phong nhịn không được rít gào với Sở Trước. Không rõ vì sao Sở Trước phải đánh thức dây mây trên thảo nguyên. Nhìn dây mây này, rõ ràng chính là một loại mây bá vương đáng sợ. Toàn bộ thảo nguyên đều bị nó chiếm cứ. Có thể không đáng sợ sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị Sở Trước túm đến trên thân toái tinh kiếm. Đang có chút choáng váng chóng mặt, nghe nói như thế thì không vui. Sở tỷ muốn làm cái gì tự nhiên có đạo lý của nàng. Người biết cái gì? Đan Phong nhất thời bị giọng điệu khinh miệt chọc đến nói không ra lời. Tiểu thiếu gia lớn như vậy, còn không ai dám sặc hắn như thế. Thái Kiệt thấy bộ dạng Đan Phong tức giận, không khỏi có chút xấu hổ, dùng ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Sở Trước. Hắn là một người phúc hậu, vẫn chưa bởi vì tu vi Sở Trước thấp hơn mình mà khinh thường nàng. Trên thực tế, hắn luôn luôn cảm thấy ngang cấp nhau thì nữ tu luôn lợi hại hơn nam tu. Mà Sở Trước cho hắn cảm giác cũng là như thế, tuy rằng nàng chỉ là nữ tu nhân vương cảnh tầng 1. Thậm chí dung mạo quá mức mỹ lệ đến làm cho người ta nhìn đến nàng trước tiên. Sẽ chú ý tới dung mạo của nàng, tiếp theo mới là thực lực của nàng, nhưng mà lúc trước ở trong không gian luyện thi. Hắn lại chú ý tới lực thích ứng của Sở Trước phải nhanh hơn người bình thường. Cùng với sức quan sát sâu sắc và bình tĩnh không hợp tuổi. Thấy rằng nữ tu này cũng không giống công tử cho rằng là cắn linh đan thăng cấp tu vi như vậy. Sau đó chứng minh, trực giác của hắn là đúng. Sở Trước quả thật không đơn giản. Sở Trước tự nhiên sẽ không chấp nhận cùng loại tiểu thiếu gia kiêu ngạo này. Nhìn dây mây dương nanh múa vuốt phía dưới đó, nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ, A Kỳ, huynh có thể tìm ra nhược điểm thực vật này không? Cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn nàng, phải tìm nhược điểm gốc thực vật này. Đúng vậy, ta hoài nghi vòng tử luyện thứ ba này, hẳn chính là nó, chỉ cần có thể thu phục nó, hẳn là sẽ có chỗ tốt không thể tưởng được. Sở Trước giải thích, trên thực tế, dây mây này là A Chiếu phát hiện, cũng là A Chiếu nhắc nhở nàng. Sở Trước đối với A Chiếu phán đoán từ trước đến giờ luôn tin tưởng. Không có chút hoài nghi, nếu A Chiếu nhắc nhở nàng, vậy chứng minh mấu chốt rời khỏi phiến không gian này, chỉ còn lại trên người dây mây kỳ quái. Cách chương.